Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thu hoạch. Costello tinh sĩ đại não bên trong một mảnh hồ đồ. Hắn không hiểu rõ chính mình sử dụng rồi bảo mệnh bài loại này hiếm hoi bảo vật. Làm sao còn không thể thành công trốn đi? Lê Ông nhưng không có đi quản Costello tinh sĩ nghĩ cái gì. Hắn tinh thần lực một chiêu. Liền đem một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ thi thể trong tay giam cầm khóa lấy rồi qua tới. Hai tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ trong tay đều cầm lấy giam cầm khóa. Đáng tiếc cho đến chết vong đến. Đều không có phát huy giam cầm khóa tác dụng. Ngược lại hiện tại ngã trở thành rồi Lê Ông đối phó Costello tinh sĩ thủ đoạn. Lê Ông trước kia cũng tiếp xúc qua giam cầm khóa. Nhưng cấp 5 văn minh giam cầm khóa hắn còn là lần thứ nhất nhìn đến. Bất quá nghĩ đến vì rồi đối phó hắn cái này 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Cùng cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ giam cầm khóa. Giam cầm Costello tinh sĩ hẳn không phải là cái gì việc khó. Lê Ông tinh thần lực quét qua Costello tinh sĩ trên người. Costello tinh sĩ trên người thuộc tính cơ giáp trong nháy mắt tan biến. Giam cầm khóa bay tới kẹp lại rồi đon tân tinh sĩ cái cổ. Giam cầm khóa ở phía sau. Bên trong năng lượng ba động xuất hiện. Mặt ngoài có lấy kỳ dị đồ văn chớp động. Lê Ông tinh thần lực một mực chú ý giam cầm khóa vận hành. Hắn phát hiện giam cầm khóa hiệu quả 10 phần dũng mãnh. Ở giam cầm khóa vận hành sau, Costello tinh sĩ đối thân thể cảm giác hoàn toàn bóc ra. Đồng thời giam cầm khóa còn có thể lựa chọn đem bị giam cầm người nào đó một bộ vị cảm giác mở ra. Ví dụ như nghĩ nhường Costello tinh sĩ nói chuyện, liền có thể mở ra Costello tinh sĩ phần miệng dây thanh quyền khống chế. Lê Ông buông ra rồi Costello tinh sĩ ngôn ngữ năng lực, đã như thế đem Costello tinh sĩ bắt sống. Hắn cũng muốn hỏi chút tin tức, là Costello tinh sĩ à? Người cùng Đôn Tân tinh sĩ mâu thuẫn ta vô ý nhúng tay. Người vì cái gì còn muốn đối ta ra tay? Lê Ông nhàn nhạt mà hỏi, Ivan tinh sĩ, đây là ta sai, ta nguyện ý cầm ra bồi thường đổi lấy ta mệnh. Costello tinh sĩ dùng khô khốc âm thanh xách ra rồi điều kiện của mình. Hắn trong não tư duy không ngừng chuyển động. Chỉ cần Lê Ông không có thứ nhất thời gian giết chết hắn. Như vậy hắn liền có sống xuống đến hy vọng. Bồi thường, ngươi trên người đồ vật đều là ta chiến lợi phẩm. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Hắn tinh thần lực quét qua Costello tinh sĩ thân thể. Nó trên người vài kiện vật phẩm tất cả đều rơi ở hắn trong tay. Bất quá Lê Ông cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Hắn hướng về nhảy về chính mình trên vai Tom nhẹ nhàng gật rồi gật đầu. Tom nhảy tới Costello tinh sĩ trên người. Costello tinh sĩ có chút hoảng sợ nhìn lấy Tom nhảy rồi qua tới. Hắn nhưng là nhớ kỹ chính là cái này nho nhỏ đồ vật. Đem hắn từ không gian đường giao thông bên trong chảo rồi ra đến. Quả thực khó mà tưởng tượng. Này nhỏ đồ vật có thể tự do ra vào không gian đường giao thông. Loại này năng lực chưa từng nghe thấy. Ở Costello tinh sĩ trong mắt, Tom mang lấy không biết thần bí. Này nhường hắn trong lòng cảm giác 10 phần không tốt. Tom từ Costello tinh sĩ sau tai lấy xuống một cái nho nhỏ hình hộp chữ nhật. Lê Ông có thể 100% khẳng định. Hắn tinh thần lực trước đó cũng không có phát hiện này hình hộp chữ nhật. Costello tinh sĩ, nhìn đến ta tìm tới rồi chiến lợi phẩm. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn dùng tinh thần lực từ Costello tinh sĩ trên người quét qua. Đạt được vật phẩm bên trong có lẽ cũng có không sai đồ vật. Nhưng không có không gian vật phẩm. Có lẽ này ở những người khác nhìn đến, cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Nhưng Lê Ông không giống. Hắn nhưng là biết rõ Đôn Tân tinh sĩ liền có một cái không nhỏ không gian vật phẩm. Mà Costello tinh sĩ cái này thân ra bối cảnh so Đôn Tân tinh sĩ càng hùng hậu hạch tâm tinh sĩ. Làm sao khả năng không có không gian vật phẩm? Vì rồi tìm kiếm ẩn núp vật phẩm. Nếu muốn nhường Lê Ông đem Costello tinh sĩ đào sạch. Ở tại trên người từng điểm một tìm. Lê Ông cũng sẽ không làm ác tâm như vậy việc. Tom thì lại khác. Trời sinh nó khống chế hư không năng lượng. nghĩ muốn tìm ra có được hư không năng lượng vật phẩm, hoặc là sử dụng không gian thủ đoạn ẩn núp vật phẩm, đều là cực nhẹ tùng việc. Ivan tinh sĩ, ta có thể dùng bậc cao tinh thần hệ bí pháp đổi lấy ta mệnh. Costello tinh sĩ trong mắt lóe qua ghét hận chi sắc. Hắn rất nhanh thu lại loại này vẻ mặt, lại xách ra rồi mới điều kiện. Đáng tiếc rồi, Leon lắc đầu nói rằng, nếu như Costello tinh sĩ chỉ là đơn thuần nghĩ cầu sống, Leon có lẽ còn sẽ cân nhắc nó sử dụng bậc cao tinh thần hệ bí pháp đem đổi lấy tính mệnh. Nhưng ở Leon cảm giác bên trong, Costello tinh sĩ liền giống như là một con rắn độc. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua loại địch nhân này. Ngoài ra, hắn sử dụng rồi khống chế tia chớp này hạng năng lực. Tuyệt đối không thể nhường người biết rõ này kiện việc. Ta lưu lại rồi tin tức. Nếu như ta không về đi, lão sư của ta Hickok tinh sư, còn có Sokira công nghiệp quân sự đều sẽ biết rõ ngươi giết rồi ta. Ngươi là không có cách gì trốn qua lão sư cùng Sokira công nghiệp quân sự đuổi bắt. Costello tinh sĩ cảm thụ đến rồi Leon sát ý. Hắn lớn tiếng nói to. Leon nhàn nhạt nhìn lấy Costello tinh sĩ. Loại này trình độ uy hiếp, hắn nơi nào sẽ để ý. Nên biết rõ Leon nhưng là bị tinh sư cấp bậc mạnh mẽ tồn tại nhiều lần đuổi giết qua. Chính là ở dị linh thế giới lúc, vực chủ cấp bậc thậm chí thần linh ý chí đều bị hắn dẫn rồi ra đến. Hắn trở thành tinh sĩ thời gian mặc dù không dài, nhưng gặp đến phiền phức so bất luận cái gì một vị sống rồi trăm năm bậc cao tinh sĩ đều muốn phong phú hơn tạm nguy hiểm. Sokira công nghiệp quân sự bên kia bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Về phần nói Hickok tinh sư, ta cũng không tin tưởng đang kịch liệt cạnh tranh tình huống dưới, ngươi sẽ đem này kiện việc lời dặn dò cho Hickok tinh sư. Leon trầm giọng nói rằng, hắn không có lại cùng Costello tinh sĩ nhiều lời cái gì. Hắn nguyên bản còn muốn từ Costello tinh sĩ nơi này biết được vì cái gì muốn bắt sống hắn nguyên nhân, hiện tại xem ra không cần hỏi nữa. Không có gì hơn là nghĩ muốn từ chính mình trên người đạt được cái gì. Nghĩ đến Quia Star Josephine tinh sĩ, Leon là trở về sau, thực lực tăng lên đến 14 cấp sau, mới truyền đến rồi Costello tinh sĩ triệu tập nhân thủ muốn đối phó Leon. Nghĩ như vậy đến, có lẽ là hắn từ cấp 11 2 tháng tấn thăng đến 14 cấp. Này kiện việc nhường Costello tinh sĩ để ý tới đến rồi. Mới có rồi lần này chảo bắt, Leon không có chính mình tự mình đánh giết Costello tinh sĩ. Từ khi hắn ở dị linh thế giới giết chết rồi có mạnh mẽ bối cảnh tế tự, dẫn tới rồi ngọn lửa thần điện cùng tia chớp thần điện điên cuồng đuổi giết sau, hắn liền cẩn thận rồi rất nhiều. Ở mang đi Costello tinh sĩ trước đó, hắn đem chiến trường quét dọn một phen, tìm tới rồi vũ trụ lôi thiết bị. Leon xử lý Costello tinh sĩ phương pháp rất là trực tiếp. Dũng sĩ số bay đến rồi một chỗ hành tinh phụ cận. Hắn ở Costello tinh sĩ trên người gắn thêm một cái phun ra lắp đặt, đem phương hướng thiết lập vì hành tinh, đem Costello tinh sĩ thông qua dũng sĩ số bắn ra miệng bắn ra đi. Bắn ra tốc độ thêm lên phun ra lắp đặt cung cấp động lực, nhường Costello tinh sĩ nhanh hướng về hành tinh bay đi. Dù là Costello tinh sĩ thân là hạch tâm tinh sĩ, có lấy cực kỳ cường đại bí pháp, nhưng hắn trên người mang theo giam cầm khóa, trong cơ thể thể thuật hệ tinh chủng lại bị Leon phong cấm. Hắn cũng chỉ có thể nhìn chính mình xa cách tử vong càng ngày càng gần. Leon nhìn lấy Costello tinh sĩ bóng dáng càng ngày càng xa, cuối cùng xa vào đến rồi hành tinh tia sáng bên trong. Hắn một lần nữa điều chỉnh rồi dũng sĩ số phương hướng, thiết lập tốt rồi lái tự động sau, dũng sĩ số tiếp tục trước đó hành trình. Leon kiểm tra lên lần này thu hoạch, một đài kim thuộc tính cơ giáp. Đài này kim thuộc tính cơ giáp trên có lấy rõ ràng ký hiệu, đoán chừng không tiến hành xử lý là không thể ra tay. Costello tinh sĩ bị hắn công kích lúc, liền vũ khí đều không có đến kịp lấy ra, cho nên Costello tinh sĩ vũ khí còn ở không gian vật phẩm bên trong. Costello tinh sĩ trên người vật phẩm bên trong. Ngược lại là cũng có tốt đồ vật. Một cái tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Một cái có thể làm cho lòng người thần an bình chiếc nhẫn. Đều là bảo vật cấp bậc vật phẩm. Tụ tập tinh lực chiếc nhẫn Lê Ông từng có một cái. Đây là cái thứ hai rồi. Lê Ông về sau cũng là không cần lại từ cái bóng bên kia mượn dùng. Hắn lấy ra rồi cái kia nho nhỏ hình chữ nhật không gian vật phẩm. Cái này hình chữ nhật không gian vật phẩm mặt ngoài không biết dùng loại nào tài liệu xử lý qua. Không có chút nào khí tức để lộ. Lê Ông thử lấy đem hình chữ nhật không gian vật phẩm thả ở MU bàn tay mình ra trên. Hắn phát hiện hình chữ nhật không gian vật phẩm tự động hấp thụ tại da trên. Đồng thời rất nhanh liền cùng bốn phía da hòa vào một thể. Nếu như không phải là da trên cảm giác, có khả năng biết rõ da trên có lấy hình chữ nhật vật thể. Hắn đều không có cách gì phát hiện này hình chữ nhật không gian vật phẩm. Lê Ông đều không tự vì này không gian vật phẩm thần kỳ cảm giác kinh ngạc. Hắn điều động rồi một điểm tinh lực, tiến vào không gian vật phẩm trong. Bởi vì Costello tinh sĩ tử vong, hình chữ nhật không gian vật phẩm không có mảy may trở ngại liền bị hắn tinh lực tiến vào. Loại này thể thuật hệ tinh sĩ sử dụng không gian vật phẩm là thông qua tinh lực tới mở. Hình chữ nhật không gian vật phẩm trong không gian có 500 cái lập phương. Này ở không gian vật phẩm bên trong tuyệt đối coi là lớn vô cùng. So chi hư không chiếc nhẫn nhỏ rồi chừng phân nửa. Lê Ông từ khi có rồi tồn trữ không gian sau, đối với không gian vật phẩm đã không có nhiều ít nhu cầu rồi. Dù sao hắn còn không có gặp qua so với hắn tồn trữ không gian càng lớn không gian trữ vật. Hắn để ý tới là hình chữ nhật không gian vật phẩm bên trong tồn trữ đồ vật. Đồ vật không hề nhiều. Phân loại thả phi thường chỉnh tề. Sách vở loại, tài liệu loại, tài nguyên loại, trang bị loại, sinh hoạt loại. Nhường người vừa nhìn liền hết sức rõ ràng hiểu rõ. Lê Ông tinh thần lực quét qua sách vở. Những sách vở này không chỉ là Noe nói sách vở, còn có cái khác văn minh sách vở. Trong đó không ít đều là hắn không nhận ra chữ viết. Sách vở phần lớn là đoán thể quyết, kinh nghiệm tu luyện, tiền nhân tổng kết, cảm ngộ đợi một chút. Những sách vở này đủ để giúp đỡ một vị bậc cao tinh sĩ tăng lên tự thân đối tinh lực lý giải. Rõ ràng tự thân tiến lên phương hướng. Đối với Lê Ông tới nói, những sách vở này cũng là phi thường hữu dụng. Hắn thiếu hụt chính là tinh lực hệ thống học tập. Đặc biệt đây là cấp 5 văn minh đối tinh lực lý giải. Đừng nhìn tinh lực đối với bất luận cái gì đẳng cấp văn minh đều là bình đẳng. Nhưng cao cấp văn minh nắm chắc rồi càng nhiều tài nguyên. Mạnh mẽ tinh sĩ cũng nhiều hơn. Ở tinh lực nghiên cứu trên tự nhiên cũng xa xa vượt qua rồi cấp thấp văn minh. Tài liệu loại bên trong là Costello tinh sĩ thu thập các loại tài liệu. Chính là không biết Costello tinh sĩ là dự định đơn thuần. Còn là có lấy nghiên cứu dự định. Những này theo lấy Costello tinh sĩ tử vong mà không có cách gì biết được. Tài liệu ngược lại là trở thành rồi Lê Ông phẩm. Tài nguyên loại là Lê Ông nhất không cần. Nhiều đến mấy ngàn bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Đối với bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ tới nói đều là rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng cái này cũng không bao quát Lê Ông. Lê Ông có được bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc dây chuyền sản xuất cùng phối phương. Hắn sản xuất chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Không chỉ có thể thỏa mãn hắn tự thân nhu cầu. Càng là có lấy lượng lớn có dư. Trang bị loại bên trong. Hắn nhìn đến rồi khác một đài kim thuộc tính cơ giáp. Dù là hắn cũng coi là có chút thân gia bậc cao tinh sĩ, cũng không khỏi đối Noe văn minh hạch tâm tinh sĩ đãi ngộ cảm giác đến hâm mộ. Hắn nguyên bản cũng là có một đài mộc thuộc tính cơ giáp. Đáng tiếc món kia mộc thuộc tính cơ giáp bị hủy bởi thông qua vết nứt không gian lúc. Hắn cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, lại ngay cả một đài thích hợp thuộc tính của mình cơ giáp đều không có. Đây không thể không nói là nhường hắn cực kỳ khó chịu việc. Đương nhiên, lần này đi trước Minh Marvin rõ ràng chính là vì rồi một đài tốt cơ giáp. Nghĩ đến nên có thể có thu hoạch. Kỳ thực hắn cũng có thể xuyên phát hỏa thuộc tính cơ giáp. Nhưng hắn thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực cực ít. không có cách gì trở thành hắn chủ Battlestar lực. Chính là mặc lên hỏa thuộc tính cơ giáp cũng không có cách gì cho hắn cung cấp đầy đủ giúp đỡ. Ở kim thuộc tính cơ giáp bên cạnh, là hai thanh một sao cấp tinh lực trường kiếm. Chỉ là hắn nhìn đến trường kiếm trên ký hiệu, hắn liền rõ ràng ít nhất trong thời gian ngắn là không thể đem nó cầm ra đến sử dụng rồi. Chính là có khả năng cầm ra đến, không có nguyên bộ bí pháp, một sao cấp tinh lực trường kiếm uy lực cũng sẽ vung tay chiết khấu. Sinh hoạt loại vật phẩm, Lê Ông tinh thần lực quét qua, đem nó bên trong rác rưởi từ trong bên trong lấy ra. Hắn tinh thần lực ở dũng sĩ số ngoài vũ trụ bên trong thiết lập lấy ra điểm. Những này rác rưởi trực tiếp bị ném tới rồi vũ trụ bên trong. Ở mấy loại phân loại bên cạnh, còn có mấy con cái hộp. Mở ra mấy con cái hộp, lần này nhường Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Không ký danh sao thẻ, hắn tính toán một phen. Nơi này trọn vẹn 55 vạn tinh tệ. Lê Ông tu luyện tiêu hao tinh tệ rất nhiều. Mỗi một lần tu luyện đều là mấy trăm tinh tệ tiêu hao. Một ngày còn muốn tu luyện hai lần. Cái bóng cũng đồng dạng cần muốn tiêu hao tinh tệ. Dù là hắn lúc trước đạt được rồi hơn 20 vạn mai tinh tệ. Thế nhưng cảm giác đến tinh tệ quá ít. Này một lần bổ sung. Nhưng hắn ít nhất mấy năm không cần muốn cân nhắc tinh tệ vấn đề. Trừ rồi không ký danh sao thẻ. Chính là bị ngăn cách 5 khối màu đen tinh thạch. Cái này màu đen trong tinh thạch có lấy nhường Lê Ông cảm giác cực kỳ quen thuộc khí tức tà ác. Này 5 khối màu đen tinh thạch nhất định cùng dị linh thế giới có liên quan. Chỉ là hắn ở dị linh thế giới cũng coi là ngốc rồi rất dài thời gian. Cũng không có gặp qua loại này màu đen tinh thạch. Hắn nghĩ rồi nghĩ. Tinh thần lực quét qua tồn trữ trong không gian vũ trụ lôi thiết bị. Hắn trước đó thu vào vũ trụ lôi thiết bị lúc. Từ trong đó bộ cũng cảm giác đến rồi loại khí tức này. Quả nhiên, ở vũ trụ lôi thiết bị hạch tâm bên trong, liền thả lấy 3 cái màu đen tinh thạch. Nhìn đến cái này màu đen tinh thạch chính là khu động vũ trụ lôi thiết bị năng lượng nơi phát ra. Chính là không biết rõ một mai màu đen tinh thạch có khả năng nhường vũ trụ lôi thiết bị sử dụng bao lâu. Lần này trừ rồi thu hoạch vũ trụ lôi thiết bị, còn có một bộ ẩn núp tự thân khí tức thiết bị. Lê Ông đối với lần này chiến lợi phẩm coi như hài lòng. Hắn đem hình chữ nhật không gian vật phẩm giao cho cái bóng. Hình chữ nhật không gian vật phẩm thả ở cái bóng da trên. Trong da của hắn lõm đem hình chữ nhật không gian vật phẩm đặt vào đến rồi trong cơ thể. Đây mới là an toàn nhất sử dụng phương pháp. Này 500 cái lập phương không gian. Lê Ông còn nhìn không lên. Cái bóng đang trở thành Lê Ông phi thường hữu dụng trợ lực. Tự nhiên là giao cho cái bóng trong tay mới là tốt nhất lựa chọn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.